Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Cao cấp chiến lược tuy rằng rất quan trọng, nhưng Giang Miên Phong còn có thể dùng cái lệ, dùng vận khí tốt tới an ủi chính mình. Cao cấp chiến lược phía dưới trung kiên lực lượng, mới là quyết định một cái an toàn khu nội tình. Quyết định ngày sau có thể đi bao xa mấu chốt, Giang Miên Phong tố chất tâm lý thực không tồi. Đối mặt Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích những người này, thực mau là có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Nhưng nhìn đến những người khác đủ loại biểu hiện, thật sự không có biện pháp lại bảo trì nguyên lai bình tĩnh, này mẹ nó. Nếu là Hà Trạch an toàn khu thể tu giả, dị năng giả, cũng có trước mắt những người này tố chất. Bọn họ có lẽ liền không bị thua đến như thế chật vật, Giang Miên Phong không biết. Trận này có thể đánh đến như vậy vui sướng, đánh chết nhiều thượng mấy lần tang thi, kỳ thật cùng Tần Nhiễm có rất lớn quan hệ. Tần Nhiễm kỹ năng dường như dầu bôi trơn, làm mọi người liền thành một cái chỉnh thể, xem như vượt xa người thường phát huy, trừ bỏ Tần Nhiễm cố tình sâu chuỗi ở ngoài. Thông qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, lương thực gạt gấp đến xuất động xuất kích nhiệm vụ, lại đến tang thi đại quân vây công, cuối cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới người, mặc kệ là bản thân thực lực, vẫn là các phương diện kỹ xảo, đều có nhảy vọt tiến bộ, Giang Miên Phong cảm giác không tính sai, Hà Trạch an toàn khu thể tu giả, dị năng giả theo chân bọn họ so sánh với, thật đúng là không thể nào so được với, về sau ngươi cũng là an toàn khu một viên. Có cái gì nhưng hâm mộ, Lâm Đông vỗ Giang Miên Phong bả vai. Phóng xuất ra cực đại thiện ý, Lâm Đông đã nghe Giang Miên Phong nói. Bọn họ lần này tới Cửu Tinh an toàn khu, chính là muốn gia nhập an toàn khu. Kỳ thật không cần đoán, Lâm Đông cũng biết thiết chiến quyết định, tuyệt đối sẽ không đồng ý tang thi đại quân bị đánh lùi. An toàn khu tổn thất lại không nhỏ, đặc biệt là nhân viên thượng giảm bớt. Phỏng chừng sẽ làm thiết chiến cảm thấy thực đau đầu, Giang Miên Phong có thể mang theo người đến cậy nhờ, vừa lúc có thể bổ sung một bộ phận dân cư, thiết chiến hoan nghênh còn không kịp này ban ngày thời gian tiếp xúc xuống dưới. Lâm Đông đối Giang Miên Phong ấn tượng không kém, tự nhiên muốn giao hảo một phen, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới phía trước. Đoàn người tìm được rồi một chỗ thích hợp điểm dừng chân. Tính toán ở chỗ này qua đêm siêu bởi vì đội ngũ nhân số tương đối nhiều. Lại có không ít người bệnh ở, mọi người không có ly thật sự xa, trực tiếp chiếm cứ hai chàng bảo tồn tương đối hoàn hảo cư dân lâu. 3-5-10 người một cái phòng xếp tễ tễ, chắp vá một chút liền xong rồi, Tần Nhiễm đem dư lại thịt khô cùng nước trong đều đem ra. Mỗi người chỉ có thể phân đến một chút, ăn no là khẳng định không có khả năng. Đối phó cắn hai khẩu, còn lại liền chờ phản hồi an toàn khu, Bạch Dương Thị càn quét tới vật tư. Còn đặt ở Tần Nhiễm ba lô trong không gian, không có cùng bất luận kẻ nào đề qua, nàng cũng sẽ không chủ động lấy ra tới, rốt cuộc không phải sinh tử tồn vong thời khắc. Tần Nhiễm không nghĩ đi phí thời gian giải thích buổi chiều rửa sạch tang thi đàn. Cơ bản là tập trung ở trung tâm thành phố vị trí. Nơi đó đã chịu quá oanh tạc, đại bộ phận kiến trúc đều sụp đổ hủy hoại, cơ hồ không lưu lại cái gì nhưng dùng đồ vật nếu muốn tìm kiếm dùng ăn vật tư. Cần thiết phải rời khỏi trung tâm thành phố vị trí, nhưng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn người không có nói. Tần Nhiễm không biết bọn họ là không nghĩ tới, vẫn là có khác mặt khác an bài, cũng liền không có đi lắm miệng, ba lô không gian trống không ô vuông không nhiều lắm. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ thật sự đề cập thu thập vật tư chuyện này. Tần Nhiễm ngược lại sẽ có chút khó làm, lớn nhất có thể là tới tay vài thứ kia, yêu cầu nhổ ra một bộ phận, từ nay về sau một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm. Lâm Đông, Tần Nhiễm, Trần Hoa Thụy đám người, liền mang theo Giang Miên Phong một hàng trở về an toàn khu theo tới khi có chút bất đồng. Này 2-3 thiên thời gian. Nguyên bản bởi vì tang thi đại quân vây công an toàn khu quan hệ, tạm lánh mũi nhọn rời đi biến dị thú, đã lục tục phản hồi, Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ người nhiều, chỉnh thể thực lực cũng rất mạnh, trừ phi là đại quy mô biến dị thú triều, mới có thể làm cho bọn họ coi trọng lên, top 5 top 3 biến dị thú, hoặc là loại nhỏ biến dị thú đàn, bất quá là cho Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ đưa đồ ăn, vô pháp cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, vô kinh vô hiểm địa rào bước tiến lên an. Toàn khu đại môn, thiết chiến, Nhạc Lê Phong còn ở bận rộn, tang thi thể xử lý đến không sai biệt lắm, cốc loại dị thực trồng lại công tác đang ở tiến hành. Nghĩ đến không cần mấy ngày cũng có thể hoàn thành, sở hữu hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng, đối Giang Miên Phong một hàng đã đến. Thiết chiến quả nhiên tỏ vẻ cực đại hoan nghênh, làm triệu binh toàn quyền phụ trách, đưa bọn họ an bài tiến nội thành, vì chiếu cố Giang Miên Phong bọn họ cảm xúc, còn cố ý đem người an trí ở cùng khối khu vực đi theo tang thi đại quân đại chiến sau. Nội thành phòng ở không ra tới không ít, Giang Miên Phong một hàng trụ tiến vào dư giả kế tiếp sự tình Tần Nhiễm không có lại chú ý. Chỉ là nghe Trần Hạo Bạch cùng nàng bắt quái. Thiết chiến nghe nói Hà Trại an toàn khu sự, còn cố ý tổ chức mấy chi cứu hộ tiểu đội, từ Giang Miên Phong cùng hắn các đồng đội mang theo, đi lúc trước phát sinh quá chiến đấu phụ cận siêu tầm. Xem có thể hay không tìm được người sống sót, đạt được Giang Miên Phong đám người cực đại cảm kích đại chiến qua đi đến có chút lâu rồi. Người thường có thể còn sống tỷ lệ rất nhỏ, nhưng bản thân thực lực không tồi thể tu giả. Dị năng giả, luôn có biện pháp làm bản thân sống sót, có lẽ bọn họ chính tình cảnh gian nan, chờ người đi kéo bọn hắn một phen, Tiểu Nhiễm, thật đúng là đừng nói. Hai ngày này xuống dưới, thiết đội, giang đội bên kia hiệu suất không tồi, cứu không ít người, đều mang về an toàn khu, thiết đội cười đến miệng đều khép không được Trần Hạo Bạch thần sắc khó lường. Đối với bỗng nhiên nhiều ra tới này nhóm người, không biết hắn là hoan nghênh vẫn là không chào đón, giang đội những cái đó đồng bạn. Cơ bản đều là giai vị không thấp thể tu giả, dị năng giả, toàn bộ toàn ùa vào nội thành. Phỏng chừng muốn loạn thượng một đoạn thời gian, đã trải qua đại chiến cùng đào vong. Có thể may mắn sống sót người, tự nhiên là tam giai trở lên chiếm đa số. Tần Nhiễm cũng không cảm thấy kỳ quái, đúng rồi. Tiểu Nhiễm mơ siêu Trần Hạo Bạch nhìn về phía Tần Nhiễm, hạ giọng nói, Ngô Lan Lan cái kia mẹ, Vương Thục Quyên ngươi còn nhớ rõ sao? Vương Thục Quyên, giống như đã là phi thường xa xăm sự, lâu đến Tần Nhiễm nghe thấy cái này tên, đều sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt không đợi Tần Nhiễm đáp lời. Trần Hạo Bạch liền lo chính mình nói, Ngô Lan Lan đi theo Lý Tử Phong tham gia thú liệp tái. Hai người không biết như thế nào đều không có trở về. Khẳng định là chết ở bên ngoài. Vương Thục Quyên là cái người thường. Không có Lý Tử Phong quan hệ. Rất sớm đã bị rời ra nội thành. Dọn đến bên ngoài nơi đi ở. Lần này tang thi đại quân vây công an toàn khu. Ai cũng không rảnh lo ai. Qua đi thống kê nhân số thời điểm. Liền không tái kiến nàng. Người không thấy. Kết quả rõ ràng. Vương Thục Quyên thành đông đảo hy sinh giả chi nhất, Tần Nhiễm nhàn nhạt mà nga một tiếng. Không có mặt khác dư thừa phản ứng, Lý Tử Phong, Ngô Lan Lan chết vào nàng tay. Vương Thục Quyên Tần Nhiễm thật không chú ý quá, nếu không phải Trần Hạo Bạch bỗng nhiên nhắc tới tới. Nàng sớm đã quên còn có như vậy cá nhân, Trần Hạo Bạch thấy Tần Nhiễm không có hứng thú. Đề ra một câu sau, liền thay đổi đề tài Tiểu Nhiễm. Gần nhất rất nhiều tiểu đội đi trước Bạch Dương Thị, mặc kệ là sát tang thi lấy tinh hạch, vẫn là càn quét còn lại vật tư, nghe nói thu hoạch thực không tồi. Người thật sự không suy xét suy xét, không cần suy xét Lâm Đông đã sớm mời quá nàng. Thật vất vả cự tuyệt, sao có thể lại đáp ứng Trần Hạo Bạch, Bạch Dương Thị bên kia hình thức không tồi, người có hứng thú nói. Có thể qua đi thử một lần, Bạch Dương Thị khu tang thi đàn đều bị đánh tan. Thành Cửu Tinh an toàn khu hậu hoa viên. Trong khoảng thời gian này mọi người đều thực hưng phấn. Săn giết tang thi, siêu tầm vật tư, làm không biết mệt nhưng đối Tần Nhiễm mà nói. Không có nhiều ít kinh nghiệm giá trị. Vật tư đã bị nàng siêu tầm quá một lần. lại qua đi chỉ do lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, Cửu Tinh an toàn khu nội thành một chỗ phòng ở, an tĩnh tối tăm trong phòng. Tên kia cùng Tô Hàm từng có xung đột, gọi là Mã Thiên Dịch người trẻ tuổi, chính híp mắt ngồi ở trên giường, xác nhận cửa phòng khóa kỹ. Bức màn toàn bộ kéo, Mã Thiên Dịch ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, chung quanh một mảnh an tĩnh, mới duỗi tay thăm tiến cổ áo. Từ bên người trong túi lấy ra một con hơn phân nửa cái bàn tay đại dụng cụ. Cùng loại với cái loại này kiểu cụ ấn phím di động. Vẻ ngoài bộ dáng rồi lại không rất giống, thật cẩn thận mà ở giữa cái nút thượng ấn một chút. Đen nhánh màn hình sáng lên, Mã Thiên Dịch trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đôi tay phủng này chỉ dụng cụ, ngón cái không ngừng mà ấn mặt trên chữ cái kiện, chương 132 thăng cấp tang thi đại quân. Vây công an toàn khu ảnh hưởng dần dần tiêu tán, toàn bộ an toàn khu một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sinh hoạt làm từng bước mà tiếp tục, Bạch Dương thị khu chiếm cứ tang thi đàn bị đánh tan. Không đại biểu Cửu Tinh an toàn khu liền an toàn, phụ cận du đãng tang thi biến thiếu. Đủ loại biến dị thú số lượng lại đang không ngừng gia tăng. Mỗi ngày tuần tra nhiệm vụ vẫn như cũ không thể miễn trừ, trải qua một đoạn thời gian cứu hộ. Những cái đó lưu lạc bên ngoài Hà Trạch an toàn khu người sống sót. Tất cả đều bị tìm được mang về, ít nhất ở phía sau mấy ngày. Cứu hộ tiểu đội mỗi ngày tay không mà về, theo thời gian trôi đi. Cứu hộ hành động đang ở chậm rãi mất đi ý nghĩa, nhưng nói tóm lại. An toàn khu sinh tồn áp lực lập tức giảm bớt một mảng lớn. Mọi người bắt đầu có thừa lực hướng xa hơn địa phương thăm dò. Thử đà thông đi trước mặt khác an toàn khu con đường. Thành lập khởi cơ bản nhất liên hệ, có Hà Trạch an toàn khu gia nhập. Cửu Tinh an toàn khu chỉnh thể thực lực cũng không có tổn thất quá lớn. Đặc biệt là tam giai trở lên thể tu giả, dị năng giả, số lượng thậm chí có không nhỏ bay lên. Nói câu khó nghe nói, Hà Trạch an toàn khu bị hủy, Cửu Tinh an toàn khu nhặt có sẵn tiện nghi an toàn khu trùng kiến. Tiến thêm một bước rửa sạch Bạch Dương thị, cứu hộ Hà Trạch an toàn khu người sống sót, cùng với bên ngoài tuần tra linh tinh mặt khác nhiệm vụ. Tần Nhiễm toàn bộ đều không có tham gia cùng Lâm Đông công đạo một tiếng. Tần Nhiễm mang theo tọa kỵ ngân dược, lấy Cửu Tinh an toàn khu vì trung tâm. Bắt đầu rồi nàng càn quét chi lữ, ngân dực tốc độ thực mau. Lại có hư vô chi ảnh loại này hình cùng gian lận thiên phú kỹ năng. Có thể đã lừa gạt phi hành loại biến dị thú đôi mắt. Né qua lớn nhất trở ngại cùng nguy cơ, toàn lực phi hành trạng thái hạ. Một ngày là có thể bay ra đi rất xa. Tần Nhiễm mục tiêu phi thường minh xác. Chuyên môn lưu ý Bạch Dương trung tâm thành phố gặp được quá quái dị tang thi. Không đi để ý tới mặt khác an toàn khu, cũng không ở không có trách dị tang thi quần tụ tập mà lãng phí thời gian. Một đoạn thời gian cẩn thận tìm kiếm lúc sau, thật đúng là bị Tần Nhiễm phát hiện một chút đồ vật chiếm cứ ở thành thị phế tích trong vòng. Trừ bỏ đại bộ phận tang thi đại quân ở ngoài, còn có số ít bị kết bè kết đội biến dị thú chiếm cứ. Tỷ như có một cái duyên hà mà kiến thành thị. Tụ tập đại đàn ngoại hình cùng loại cá sấu biến dị thú. Chỉ là thân hình càng thêm khổng lồ, bộ dáng càng thêm hung tàn thấm người. Tần Nhiễm trải qua thành thị này trên không thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến phế tích nội thành xếp thành đôi màu trắng trứng. Bị cá sấu hình biến dị thú nghiêm mật bảo hộ, Tần Nhiễm yên lặng mà ghi nhớ vị trí. Tính toán có thời gian lại qua đây thử một lần, xem này đó biến dị thú trứng. Cung cấp kinh nghiệm giá trị có hay không kiểu mới tang thi chứng như vậy khả quan. Lúc này lại là tìm kiếm quái dị tang thi cùng kiểu mới tang thi chứng quan trọng. Tạm thời không chuẩn bị cành mẹ đẻ cành con, tang thi trong đàn tiến hóa ra quái dị tang thi. Xuất hiện hoàn chỉnh sinh sản phương thức, xác thật cùng Tần Nhiễm đoán trước không sai biệt lắm, không phải Bạch Dương trung tâm thành phố trường hợp đặc biệt. Ước chừng 10 cái tang thi đàn chiếm cứ thành thị, sẽ có 1-2 cái trong thành thị, có được cái loại này sẽ đẻ trứng quái dị tang thi. Trên mặt đất trồng chất tang thi trứng, số lượng nhiều ít không giống nhau, Tần Nhiễm nhìn ra được tới. Tại đây phương diện tiến hóa thượng, tang thi đàn tồn tại rất lớn tính chung, lại bởi vì vị trí địa vực bất đồng, có nhất định sai biệt tính, ít nhất có một chút thực rõ ràng. Tiến hóa tốc độ cùng tiến trình có khác nhau, đi theo Bạch Dương trung tâm thành phố tình huống so. Sánh với, có địa phương kiểu mới tang thi tỷ lệ muốn cao đến nhiều. Có địa phương lại là vừa mới dục sinh ra quái dị tang thi. Sinh hạ tang thi trứng còn rất có hạn, chỉ sợ cùng tần nhiễm phía trước suy đoán giống nhau. Tang thi trong đàn xuất hiện quái dị tang thi, 10 có 8 9 là tang thi tiến hóa trên đường tất nhiên kết quả. Những cái đó trước mắt còn không có quái dị tang thi địa phương, cũng không thể bảo đảm về sau sẽ thế nào, nói không chừng không cần quá bao lâu, cũng sẽ tiến hóa ra quái dị tang thi, đã sinh ra quái dị tang thi. Trồng chất kiểu mới tang thi trứng thành thị, tần nhiễm nhưng nói đến giả không cự, cùng ngân dực một người ngồi xuống kỵ, một cái đều không có buông tha, lôi vực buông xuống lực lượng rất mạnh. Pháp sư giác sắc kỹ năng thực dùng tốt, bẩm sinh lập với bất bại chi địa tần nhiễm, ở chiến đấu ngay từ đầu liền thu hoạch pha phong, kinh nghiệm điều tăng trưởng mắt thường có thể thấy được, ngắn ngủn mấy ngày đầy có dành, không lại mãn. Làm tần nhiễm thập phần may mắn quyết định của chính mình, đơn thuần đánh chết tang thi được đến. Kinh nghiệm giá trị, xác thật xa xa không kịp những cái đó tang thi trứng. Tần nhiễm nếm tới rồi ngon ngọt, làm như tìm về vĩnh hằng thế giới đánh sâu vào cấp bậc lạc thú. Mỗi ngày đi sớm về trễ, làm không biết mệt, có đôi khi trời tối phía trước không kịp phản hồi, trực tiếp liền ở bên ngoài tìm một chỗ qua đêm. Dăm ba bữa hồi một lần an toàn khu, mọi người chậm rãi thói quen tần nhiễm xuất quỷ nhập thần, ở tần nhiễm nỗ lực hạ. Pháp sư giác sắc cấp bậc tăng lên thực mau, từ 70 nhiều cấp đến 80 cấp, lại từ 80 cấp đến 90 cấp, tới gần 100 cấp, chỉ dùng ngắn ngủn không đến 3 tháng thời gian. Hết chương.